Vạn cổ tối cường tông, chương 12, hắn thật là khoác lác, góc truyện audio.com, nghe con trai nói quyết định gia nhập thiết cốt phái, Lý gia chủ như bị sét đánh, đứng tại chỗ ngây người. Nửa năm trước, Lý Thanh Dương nghiệm ra linh căn thượng phẩm, làm hắn mừng rỡ như điên. Lý gia cũng là xôi trào không thôi, lấy việc này làm kiêu ngạo, thậm chí còn cho rằng, gia tộc sau này dưới sự chỉ huy của Lý Thanh Dương sẽ trở lên càng huy hoàng hơn nữa. Sau khi nghiệm chứng kết thúc, Lý gia chủ cung cấp tài nguyên tốt nhất cho con trai mình, cũng vì con trai quy hoạch hết thảy tương lai. Tại Bách Tông chiêu mộ mở ra, sẽ chọn cho con trai một tông môn có đầy đủ nội tình lẫn danh tiếng. Không ngờ hôm nay, thừa lúc mình tắm rửa thay quần áo, Lý Thanh Dương vụng trộm chạy đi, làm mình lật tung cả phủ đệ cũng không tìm đi si người. Tiểu tử thối, chẳng lẽ lại trốn đi gặp tiểu tiện nữ kia sao? Đúng vào lúc này, người hầu vội vàng đến báo tin. Gia chủ, công tử đã đi trước một bước đến diễn võ trường, được môn phái Ngũ Lưu Thương Sơn phái coi trọng, muốn thu làm đệ tử. Cái gì? Lý gia chủ vui mừng không thôi. Thương Sơn phái là thế lực đỉnh phong trong quận Thanh Dương, địa vị không kém so với thành chủ thành Thanh Dương. Con ta được tông môn dạng này chiêu mộ, nhất định tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ. Nhưng mà, người hầu nghĩ nghĩ một lát yếu ớt nói, công tử cự tuyệt lời mời của trưởng lão Thương Sơn phái rồi. Cái gì? Lý gia chủ thiếu chút nữa ngã nhào, cùng là hai chữ cái gì, nhưng ngữ điệu không giống, tâm tình cũng không giống nhau. Một ở trên thiên đường, một ở dưới địa ngục. Cái tên tiểu tử hỗn đản kia có phải đầu óc bị ngựa đá hay không, mà lại đi cự tuyệt chiêu mộ của Thương Sơn phái. Không được, không được, chuyện này liên quan đến cả đời nó, lại liên quan đến cả tương lai của Lý gia, không thể để nó tự tiện quyết định được. Kết quả, Lý gia chủ dẫn người vội vã đổi tới diễn võ trường. Vừa vặn gặp được người của Thương Sơn phái đang thu dọn chuẩn bị rời đi, lập tức nhanh chóng mở miệng thay Lý Thanh Dương đáp ứng lời mời. Từ miệng con trai nghe được việc hắn đã chọn môn phái, Lý gia chủ còn đang băn khoăn có môn phái nào ưu tú hơn cả Thương Sơn phái ở quận Thanh Dương này hay sao? Kết quả thế nào, tiểu tử kia chọn thiết cốt phái. Lý gia tại thành Thanh Dương có thể nói không lớn không nhỏ, quy mô tạm coi tương đương với một cái môn phái bát lưu. Bây giờ con trai Lý gia chủ lại gia nhập môn phái cửu lưu, đây là điều Lý gia chủ tuyệt đối không thể chấp nhận được. Ngây người trong giây lát, hắn trầm giọng nói, Thanh Dương, không được đùa giỡn với cha trước mặt mọi người. Cha, Lý Thanh Dương nói con không có nói đùa, hiện tại con đã là đệ tử của thiết cốt phái. Câu nói này giống như một cái chùy lớn nện thẳng vào ngực của Lý gia chủ, khiến hắn thân hình run rẩy không tự chủ được lùi lại hai bước. Gia chủ, người hầu vội vàng tới nâng đỡ. Lý gia chủ ổn định thân thể, ngón tay chỉ Lý Thanh Dương, âm thanh run rẩy nói, hôm nay mặt mũi của Lý gia ta, đều bị ngươi làm mất hết. Nếu như con trai mình chọn một cái môn phái lục lưu, hắn có thể tiếp nhận được. Nhưng thiết cốt phái thì không được, đây là một cái môn phái cửu lưu a. Huống chi, môn phái rác rưởi dạng này, không chỉ không có tương lai, mà còn đem Lý gia gia làm trò cười. Võ giả các phái đang xem náo nhiệt cười rộ lên. Lý Thanh Dương đệ nhất thiên tài đầu óc có vấn đề, may mắn cha hắn đầu óc coi như bình thường. Góc truyện audio.com, biết thiết cốt phái là dạng môn phái gì? Công tử, người hầu Lý gia vội vàng nói, chớ làm gia chủ tức giận, nhanh nhanh rời khỏi cái môn phái rác rưởi kia. Răng rác, Quân Thường Tiếu nhẹ nhẹ nắm song quyền, một tên người hầu của một gia tộc nho nhỏ, đều cho môn phái của mình là rác rưởi, cái này thực sự rất khó chịu. Cha, Lý Thanh Dương chân thành nói, làm người phải có thành tín. Ta đã là người của thiết cốt phái, sẽ không rời đi đâu hết. Ngươi, Lý gia chủ tức giận, hai hàm răng run rẩy nói, nghịch tử. Trưởng lão Thương Sơn phái không muốn nhìn cảnh này, mở miệng nói, ra Lý công tử chăm việc lấy chữ hiếu làm đầu, ngươi ngỗ nghịch phụ thân như vậy, chính là bất hiếu. Lý Thanh Dương trên mặt xuất hiện xoắn xuýt cùng áy náy. Xong, Quân Thường Tiếu vịt tới tay rồi lại bay đi. Lý Thanh Dương ánh mắt kiên định nói, phụ thân, ta từ nhỏ tới lớn đều làm theo ý người, theo con đường người vạch ra cho ta. Bây giờ ta đã lớn, ta cần phải lựa chọn con đường của riêng mình. Lý gia chủ chỉ cờ biểu thị thiết cốt phái, nói một cái môn phái cửu lưu cũng được tính là lựa chọn của ngươi sao? Đúng, Lý Thanh Dương chân thành nói. Lý gia chủ kém chút tức hộc máu, tay chỉ run rẩy nói, nếu như ngươi không rời khỏi thiết cốt phái, từ nay về sau liền đừng coi ta là cha. Lý công tử, thiết cốt phái vẫn là không có tiền đồ, vẫn là nhanh rời khỏi đi. Diễn võ trường nhiều môn phái ưu tú như vậy, tùy tiện chọn một cái cũng tốt hơn thiết cốt phái. Không cần cố chấp như vậy a. Lý gia chủ tuổi tác cũng không nhỏ, không may xảy ra chuyện gì, ngươi làm con trai hẳn sẽ hối hận cả đời đi. Lý công tử, còn xin nghĩ lại a. Những võ giả xem náo nhiệt chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn, nhao nhao hét lên. bọn họ không phải là vì Lý gia chủ thì là đơn thuần không muốn thấy một thiên tài có linh căn thượng phẩm lại gia nhập một cái môn phái rác rưởi. Một đám ngu ngốc, Quân Thường Tiếu âm thầm chửi một câu. Lý gia chủ, hắn chắp tay nói con của ngươi, hắn có lựa chọn của riêng mình. Thân là một người cha, ngươi nên ủng hộ sự lựa chọn của hắn, chứ không phải ngang ngược ngăn cản. Huống chi, nghĩ một lát nói Thiết Cốt phái ta vốn không như ngươi tưởng tượng. Lý công tử gia nhập phái ta thành tựu so với mong muốn của ngươi, chỉ cao không thấp. Chỉ cao không thấp, Lý gia chủ cưỡng chế lửa giận âm thanh lạnh lùng nói Thiết Cốt phái các ngươi thật cho mình có khả năng đó. Quân Thường Tiếu lắc đầu nói Thiết Cốt phái của ta không phải rác rưởi, nó là một khối ngọc thô đang cần được mài rũa sau này sẽ phát sáng rực rỡ. Ta nhổ vào, một cái môn phái rác rưởi, đem so mình với ngọc thô thật không biết xấu hổ. Nếu ta có mồm mép như hắn, thì lo gì không lừa gạt được đệ tử a? Võ giả các phái khịt khịt mũi khinh thường. Lý gia chủ giận không nhịn nổi nói con ta gia nhập Thiết Cốt phái, nhất định là bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Quân Thường Tiếu nghiêm túc nói bổn tọa thân là trưởng môn Thiết Cốt phái, từ trước đến nay đều là đường đường chính chính thu đệ tử, xưa nay chưa bao giờ đi lừa gạt người. Lý gia chủ lạnh lùng nói tu vi của người còn không bằng canh cửa nhà ta tư cách gì nói mình là trưởng môn. Quân Thường Tiếu nói, Lý gia chủ bổn tọa tu vi tuy không cao, nhưng có thể dạy bảo Lý công tử để hắn trở thành cường giả cái này đã đủ. Ta có nghe nhầm không? Hắn thật là khoác lác, Lý công tử thiên phú cực cao, còn muốn. gocchuyenaudio.com, chỉ dạy người ta, theo ta thấy, Lý công tử hoàn toàn có thể là trưởng môn Thiết Cốt phái, để dạy hắn làm thế nào để tăng cảnh giới. Mọi người càng ngày càng xem thường Quân Thường Tiếu, nhưng không thể không phục hắn. Nếu như ra mặt dày cũng tính là một loại tài năng, Quân Thường Tiếu tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Lý gia chủ càng ngày càng tức giận, hận không thể chỉ mặt Quân Thường Tiếu mà mắng ầm lên, nhưng dù sao cũng nhà nhân vật tai to mặt lớn của thành Thanh Dương, không thể hành động quá lỗ mãng, mới đem cưỡng ép lửa giận. Quân trưởng môn, đúng vào lúc này, vị trưởng lão Thương Sơn phái nói để có thể bồi dưỡng đệ tử trở thành một cường giả cần có kiến thức và hiểu biết cực sâu về võ đạo. Người tự tin như vậy, hẳn phải có hiểu biết và kinh nghiệm rất lớn về võ đạo đúng không? Lão nhân này là cố ý làm khó ta đây mà. Quân Thường Tiếu nghe câu hỏi, nếu như hắn trả lời mình có kinh nghiệm về võ đạo, khẳng định sẽ bị làm khó dễ. Còn nếu trả lời không có kinh nghiệm, Lý gia chủ khẳng định sẽ buộc Lý Thanh Dương rời khỏi Thiết Cốt phái. Ai, bắt đầu khó khăn rồi nha. Cách chương.